Cookie ngọt ngào, chương 25, Cao Cẩn Trúc long lanh, góc truyện audio.com, editor, Melody Soyani, hoàn hảo, toàn bộ 6 vị nghệ sĩ đã rồi giường thành công. Hiện tại các fan đang bình luận dưới trang Weibo, để chấm điểm cho biểu hiện lúc rời giường của họ. Đương nhiên là học tỷ sẽ được cao điểm nhất rồi. Tất cả mọi người đều do chị ấy đánh thức, hơn nữa còn dậy sớm hơn cả tổ chương trình. Đúng là cái tên đề cử tốt nhất. Nam thần Cẩn Trúc, 100 điểm, vậy anh trai Kiều Ngọc phải được 101 điểm. Nhiều hơn anh ấy 1 điểm. Hoa đàn A Á, 100 điểm ngược. Đưa bình luận của tôi lên top đi. Cảm ơn mọi người nhiều. Sau khi tổ đạo diễn lướt được một hồi, thì dựa theo quy tắc mà phát thưởng cho mọi người. Trừ hoa đàn A ra thì 5 vị nghệ sẽ còn lại đều được nhận huân chương. Vì Ngôn Linh là người vất vả nhất, nên được nhận thêm một cái nữa. Hoa đàn A, có gì giỏi đâu chứ. Tiếp theo vẫn là phân ra hai đội đỏ, xanh, mỗi đội có 50 đồng tiền mặt. Phải đi đến cửa hàng tìm và ăn hết các thức ăn được tổ chương trình chỉ định. Đội nào hoàn thành trước sẽ thắng. Vì hai đội phải tìm thức ăn khác nhau, nên fan cũng chia làm 2-3 phe để theo dõi sóng trực tiếp. Có fan còn vừa dùng máy tính vừa dùng di động, để có thể xem hết hai bên. Hết sức thỏa mãn, Cao Cẩn Trúc, Ngôn Linh, không ngờ lại chung đội với cô ta. Hoa đàn A, đây chính là lúc mình tỏa sáng. Kiều Ngọc, phân đội kiểu gì thế? Có thể phân lại một lần nữa hay không? Đội Ngôn Linh lấy được mẫu giấy ngẫu nhiên là đậu hủ thúi, pizza sầu riêng, cá ươn, fan, tổ chương trình chơi lớn như vậy. Hơi quá đáng rồi, cá ươn cứ để hoa đàn A ăn là được. Nhưng dù sao cũng là nhiệm vụ của cả đội, ai cũng có phần, phải ăn hết thì mới qua ải. Đội của Lý Duy cũng không khá hơn được bao nhiêu. Lần lượt là cơm chanh, mướp đắng xào, canh rau thơm, hai đội đều âm thầm liên tục oán giận, cất bước lên đường tìm kiếm thức ăn. Cao Cẩn Trúc lấy camera từ trong tay của vợ, dọc đường đi luôn chuyên chú để vợ xuất hiện trong màn ảnh. Cơ bản thì fan bên này chỉ có thể xem được toàn bộ hành trình của Cao Cẩn Trúc và Ngôn Linh. Lâu lâu hoa đàn A mới xuất hiện một chút. Fan, nam thần à, mau đổi góc quay khác đi. Phải quay xung quanh thì mới hấp dẫn được. Cuối cùng đội đỏ cũng tìm được đậu hủ thối. Một người ăn một chén. Rất ngon, dù sao 10 đồng tiền cũng chỉ mua được một cái chén nhỏ. Nên càng đáng trân trọng hơn. Chỉ còn là 20 đồng nên đội đỏ quyết định phải cố gắng trả giá. Nghe đề nghị này, hoa đàn A liên tục nũng nịu kêu lên. Ôi, em không trả giá đâu. Lúc người ta mua đồ đều là trực tiếp quẹt thẻ, nên chẳng biết nên trả giá bao nhiêu cả. Ngôn Linh, fan, Trang Bức gặp lôi phách. Trang Bức, chỉ hành động giống ra vẻ. Giả bộ nhưng thật ra cũng chẳng có gì hai bàn tay trắng. Lôi phách, sấm đánh, đại loại có lẽ là chảnh quá sẽ bị sét đánh á. Pizza sầu riêng cũng không tồi. Một người chỉ cần ăn một góc, vừa lúc đụng phải fan của Cao Cẩn Trúc trong tiệm, nên trực tiếp tặng anh một phần lớn. Cao Cẩn Trúc chỉ cần chia ra làm 3 phần là được. Fan phấn khởi bảo vệ thật tốt miếng pizza sầu riêng còn thừa lại. Còn tỏ ý muốn phơi khô bỏ pizza vào khung hình rồi treo trên đầu giường. Hoa đàn A trực tiếp đứng trước màn hình, liên tục nũng nịu nói mình không thể chịu được mùi của sầu riêng. Không dám ăn linh tinh. Fan, suốt ngày chỉ biết giả bộ. Con mụ độc ác, Cao Cẩn Trúc và Ngôn Linh ăn hết pizza, uống một ngụm nước, để hòa tan hương vị trong miệng. Cao Cẩn Trúc, Ngôn Linh, khó ăn quá, lúc này hoa đàn A lại bắt đầu bi bi. Chị Ngôn Linh, người ta thật sự không dám ăn, chị giúp em ăn hết luôn đi. Hoa đàn A biết Cao Cẩn Trúc nhất định sẽ không quan tâm đến cô ta. Vì thế mới ra vẻ đáng thương với Ngôn Linh tốt bụng. Ngôn Linh tốt bụng khó có được từ chối người khác một lần. Nói, chị cũng không thích ăn. Fan, học tỷ đã bị yêu tinh như cô làm cho phiền đến sắp chết rồi. Đừng có mà cản trở nam thần và học tỷ của chúng tôi nữa. Ngay cả đạo diễn quay phim cũng không chịu được. Nhắc nhở hoa đàn A ăn nhanh chút. Vì thế hoa đàn A không giả vờ giả vịt nữa. hai ba ngụm đã ăn hết món pizza sầu riêng mà cô ta thích ăn nhất. Dù sao thì máy quay nhạt nhẽo kia cũng không trực tiếp quay đến cô. Hoa Đàn A nghĩ như vậy. Tổ quay phim, muốn chúng tôi cắt bỏ đoạn trước hay là đoạn sau đây? Chị hai à, chờ đến lúc đội đỏ tìm được cá ươn. Tất cả mọi người đều lập tức trầm mặc, nghe nói món này vô cùng tanh hôi. Có nên mở ra hay không đây? Mở đi, chết sớm siêu thoát sớm. Ngôn Linh bắt đầu mở, vừa mở được một nửa nắp vung, đã bị tay Hoa Đàn A hung hăng đụng phải một cái. Một ít nước lỏng bên trong văng ra ngoài. Hoa Đàn A, đụng hơi sớm rồi. Lại có thể một giọt cũng không bắn vào người chị ta. Hoa Đàn A vội vàng giả bộ không cố ý, nói là mình bị mùi hôi này dọa đến gì đó. Fan, cút đi, có thể cút xa một chút hay không? Chỉ thấy màn ảnh trực tiếp bắt đầu hạ thấp xuống, sau đó lại hướng lên trời xanh mây trắng. Fan có chút bực bội khó nhịn, Ngôn Linh nghiêng đầu nhìn về phía Cao Cẩn Trúc đang cứng ngắc giơ bàn tay lên ở một bên. Ánh mắt chớp chớp, Ngôn Linh, sao vậy, bị bắn vào mắt rồi hả? Để em nhìn xem, tổ đạo diễn thấy Cao Cẩn Trúc như vậy lập tức cầm máy ảnh chụp lại. Đồng thời chuyển màn ảnh trực tiếp tới ba người, Ngôn Linh kéo Cao Cẩn Trúc đến ngồi trên ghế ở một bên. Người dẫn đường của tổ đạo diễn mang tới một bình nước và khăn giấy. Một tay ấn lên trán Cao Cẩn Trúc, một tay cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau chất lỏng dính trên khóe mắt của anh. Hoa Đàn A liên tục đứng nói xin lỗi ở bên cạnh. Nói là không phải cố ý, muốn cô giúp vài việc hay không? Hơn nữa lúc bắt đầu chuẩn bị trực tiếp, cô ta còn bị Ngôn Linh đưa tay ra đẩy khuỷu tay một cái. Cô đứng xa một chút đã là băng đại ân rồi. Lần này Ngôn Linh thực sự tức giận, không chút lưu tình lên tiếng. Hoa Đàn A cảm thấy đây là một cơ hội tốt, lập tức bắt đầu rơi nước mắt, khóc sướt mướt, fan, khóc NMB khóc cái gì, đã làm hại học tỷ xinh đẹp thì thôi. Còn khiến nam thần Cao Cẩn Trúc của tôi bị thương nữa. Tiếp đó đã thấy hình ảnh Hoa Đàn A khuếch đại lên màn ảnh trực tiếp. Gương mặt đáng thương, liên tục uất ức lẩm bẩm trước màn ảnh. Fan, mọi người tranh thủ rút lui đi. Ngứa mắt quá, sau khi dùng khăn giấy ướt lau khóe mắt một lần xong. Ngôn Linh nhìn vào ánh mắt long lanh của Cao Cẩn Trúc. Né tránh màn ảnh trực tiếp, hôn lên trán anh một cái. Tổ quay phim lại bị coi nhẹ một lần nữa. Nghĩ, hôm nay thu hoạch rất phong phú. Ngôn Linh nói với Hoa Đàn A, biết em áy náy rồi. Đừng khóc nữa, mau ăn đi, như vậy bọn chị đã vui vẻ lắm rồi. Fan, đúng vậy, nếu thật sự thấy áy náy, thì ăn hết để chuộc tội đi. Bằng không cô khóc lâu vậy cũng chỉ là giả vờ. Hoa Đàn A, cuối cùng ba người cũng kiên trì ăn hết cá ươn. Lý Duy bên kia bị mắc kẹt ở nhiệm vụ canh rau thơm nên không thể hoàn thành được. Mấu chốt vẫn là ở Kiều Ngọc, còn chưa bưng canh rau thơm lên, anh ta đã bỏ chạy rồi. Không hề nghi ngờ, đội đỏ lại thắng lần nữa. Hết chương 25, cách chương.